cái mất mặt này tự nhiên là ném đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng Bạch gia gia chủ càng nhiều hơn nữa là sợ hãi, bởi vì muốn đem hắn một chủ linh cảnh cao thủ chế trụ như vậy, điều này cần thực lực cường đại hạng gì. Hắn tuy là người ở 33 ngoại vực, nhưng với tư cách chủ linh cảnh chí cường giả, hắn vẫn là biết rõ một ít che giấu. Ví dụ như chủ linh cảnh cùng thần cảnh tầm đó, có lẽ còn có một cảnh giới. Chẳng lẽ Lâm Lạc là cao thủ cảnh giới này? Nếu không, lại há có thể đem một chủ linh cảnh chí cường giả áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. 3 3 3. Trong chàng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có âm thanh rút mặt thanh thúy kia đang không ngừng vang lên. Hồ trưởng lão lớn tiếng nói, hắn có thể lôi kéo 4 gã trưởng lão khác, hoàn toàn là vì Bạch gia quan hệ. Nhưng hiện tại Bạch gia gia chủ bị một toái linh cảnh võ giả nho nhỏ tát trở thành như vậy, thể diện mất hết. Ngay tiếp theo 4 trưởng lão kia sẽ hiển lộ ra thái độ lắc lư. Hắn đau khổ tìm cách, há có thể sắp thành lại bại. Lúc này trong lòng của hắn có nhiều kiêng kỵ hơn nữa cũng muốn nhảy ra. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua nói, sinh ý lại tới nữa, Thái Lạc, đổi người đánh a. Vâng, cậu. Thái Lạc cực kỳ hưng phấn, tuy mặt mỗi người đều là không sai biệt lắm, thế nhưng mà tát mặt loại có thân phận, có địa vị này cảm giác sẽ bất đồng. Hắn như là ác lang chụp mồi, nhảy đến trước người Hồ trưởng lão. 3 3 3. Cái tát liền rút, giống như mỗi người ở trước mặt hắn đã thành tiểu nhi 3 tuổi, không hề có lực hoàn thủ. Cao thủ, tuy đại bộ phận tân khách đều có thể nhìn ra thực lực Thái Lạc, nhưng có thể tùy tiện tát mặt chủ linh cảnh cùng hạo linh cảnh cao thủ, cái này thực khả năng cũng chỉ có toái linh cảnh sao? Cái gì gọi là thâm tàng bất lộ? Cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ? Là cái này. Cường giả vĩnh viễn đều thắng được tôn nghiêm, ai có năng lực tát chủ linh cảnh, hạo linh cảnh cao thủ, tự nhiên cũng có thể được đến mọi người sùng bái. Thái Lạc, không thể bên nặng bên nhẹ, còn có mấy người đang chờ nữa. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Ân. Thái Lạc hưng phấn gật đầu, như là ác bá cướp cô dâu, đem tất cả trưởng lão của Bách Nguyệt Tông đều bắt đi qua, nguyên một đám thay nhau ăn tát. Sau lần lập uy này, lại để cho bọn hắn thần phục với Tào Vân Kiếm thống trị tự nhiên dễ như trở bàn tay. Con rể tốt như thế, lo gì Tào Vân Kiếm không nhanh gả con gái. Sự tình phát triển đến lúc này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Một đám trưởng lão Bách Nguyệt Tông cùng Bạch gia gia chủ đều phảng phất đã trở thành tiểu nhân vật không biết võ công, bị người 333 mà tát vào mặt liên tục. Tào Vân Kiếm có ngốc cũng có thể biết, có thể điên cuồng đánh những cao thủ này ý nghĩa cái gì. Đừng nói hắn không được, dù là lão tử của hắn tiến vào đến chủ linh cảnh cũng không thể nào làm được. Cao thủ như vậy lại mong chờ làm con rể của hắn, vậy lựa chọn của hắn còn có thể khó sao? Lâm huynh, có thể cho ta một chút mặt mũi, tha gia phụ một lần không? Tuy Bạch Y Nhân sợ đến đáy lòng run rẩy, nhưng lão tử mất mặt, ngay cả địa vị của nàng ở Bạch gia cũng sẽ hạ xuống, nên đánh bạo tiến lên cầu tình. Lâm Lạc nhướng mày nói, tất cả mọi người Bạch gia lập tức rời đi, vĩnh viễn không được lại đặt chân lên Lãng Nguyệt vực. Vâng, vâng. Bạch Y Nhân gật đầu như đảo hành tây, dù cho không có Lâm Lạc phân phó, Bạch gia cũng không có ai còn dám đặt chân lên khối hiểm địa này. Lâm Lạc phất phất tay, áp chế trên người Bạch gia gia chủ lập tức hóa giải. Nhưng lá gan của Bạch gia gia chủ lại mập cũng không dám đối với Thái Lạc động võ. Lâm Lạc có thể vô thanh vô tức chế trụ hắn, đây cũng không phải là chênh lệch một tầng lực lượng. Hắn thật muốn ra tay cầm Thái Lạc làm con tin, cái kia sẽ chỉ làm mình bị chết không minh bạch. Bạch gia gia chủ vội vàng mang theo tộc nhân rời đi. Bạch Y Nhân liên tiếp quay đầu, cuối cùng không dám cùng Lâm Lạc kéo giao tình gì. Tuy nàng biết rõ lúc này cảnh giới của Lâm Lạc đã vượt qua xa nàng có thể tê. Chương 943, Tinh Đồ 1, Lâm Lạc hướng Thái Lạc đưa mắt ý bảo một cái. Thái Lạc hiểu ý, một bên điên cuồng đánh 6 đại trưởng lão kia, một bên khiển trách quát mắng, các ngươi những lão bất tử này, thân là trưởng lão, nên hảo hảo mà ủng hộ tông chủ, nhưng nguyên một đám lại muốn tạo phản. Chính các ngươi nói cái này có nên bị ăn đòn hay không? Các trưởng lão khác thì cũng thôi, bọn hắn xác thực muốn tạo phản, nhưng Nhạc trưởng lão thì quá oan uổng, hắn là chưa từng có nghĩ tới muốn đuổi Tào Vân Kiếm xuống đài, trái lại muốn kết thành nhi nữ thân gia. Cái này cũng bị đánh sao? Nhưng ai bảo hắn đoạt con dâu người ta? Không đánh hắn thì đánh ai? Mưu nghịch chính là tội lớn, Niệm Tình các ngươi cũng là lão nhân của Bách Nguyệt Tông, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, về sau thành thành thật thật mà phục tùng Tào bá bá. Thái Lạc rất biết rửa thế, sắc mặt trầm xuống, thật đúng là có một cỗ khí thế thượng vị già. Mấy người Hồ trưởng lão sớm bị tát gần bất tỉnh, nào còn dám có địa phương gì làm trái, đều liên tục gật đầu. Bọn hắn ở trước mặt mọi người ra xấu hổ lớn như vậy, cho dù không có những lời này của Thái Lạc cũng không có mặt mũi đi đoạt tông chủ vị rồi. Tào bá bá, tiểu chất làm như vậy ngài sẽ không trách chứ? Thái Lạc quay đầu, cung kính hướng Tào Vân Kiếm nói ra. Không, không có ý kiến. Tào Vân Kiếm mở cờ trong bụng, hắn muốn cùng Nhạc trưởng lão kết thành thân gia, ý đồ còn không phải tăng cường tông chủ vị hữu danh vô thực của hắn sao? Hiện tại trải qua chuyện như vậy, sáu trưởng lão này còn dám đối với hắn ngoài nóng trong lạnh sao? Con rể mạnh như vậy thế nếu hắn còn không hài lòng thì không có thiên lý rồi. Mấu chốt là, hắn và con gái xác thực là lưỡng tình tương duyệt. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm ác nhân. Thái Lạc, Tào Tử Xương nhào tới, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Nàng lại há có thể ngờ tới sự tình ở trong mắt nàng như là đại nạn trời sập lại được Thái Lạc hai lần ba lượt hóa giải rồi sao? Tử Xương, hai người coi như là đã trải qua một phen mưa gió, hiện tại rốt cục có thể đi đến cùng một chỗ, đều là vô cùng kích động, cả hai ôm chặt lấy nhau. Tào huynh, nói nhiều không bằng thực tiễn, nhanh đem hôn sự của bọn hắn xử lý đi à nha. Lâm Lạc cười cười, lúc này tân khách cả sảnh đường, vừa vặn có thể lược một sự việc, mấu chốt là, có thể để cho hai người hữu tình thành thân thuộc. Đi, đi, đi. Tào Vân Kiếm há lại nhìn không ra, tuy Lâm Lạc không hiển sơn lộ thủy, lại mới thật sự là đại thủ phía sau màn. Thái Lạc đại hỉ, không khỏi mà sờ đầu ngốc cười rộ lên. Lâm Lạc cười ha ha, ở trên cái mông của hắn đạp một cước nói, tiểu tử ngốc, còn không mau đổi quần áo bái kiến nhạc phụ. Đúng, đúng, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thái Lạc ngốc hề hề nói, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, cậu, cha ta cùng mẫu thân bọn hắn, ngươi chỉ cần để ý kết hôn, chuyện khác đều do ta đến giải quyết. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, không gian vượt qua đã về tới Lữ Thành, đem bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ vẫn còn thu thập hành lễ toàn bộ mang lên, lại một cái cất bước đi tới Bách Nguyệt Tông. Bọn người Lâm Nguyệt Lộ biết được Thái Lạc muốn làm việc vui, đều là sững sờ. Dựa vào ý tứ của Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ, hôn sự này tự nhiên không gấp. Bọn hắn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, nhưng thấy Thái Lạc nóng vội như vậy, hơn nữa lễ đường cũng dọn xong rồi, ván đã đóng thuyền, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Hỉ nhạc lại tấu, chú rể tân nương một lần nữa đi ra gặp khách, nếu không có chú rể thay đổi người khác, ai có thể nghĩ đến trước kia đã xảy ra nhiều sự tình tràn ngập hí kịch hóa như vậy. Mặc dù không có đánh đập tàn nhẫn, nhưng chúng tân khách cũng nhìn được trò hay, đặc biệt là chủ linh cảnh Bạch Gia Gia chủ rõ ràng bị người ở trước mặt mọi người phiến mặt. Cái này lại để cho bọn hắn ngoài khiếp sợ càng là suy đoán Thái Lạc đến tột cùng là thực lực gì, chẳng lẽ là thần linh sao? Bất kể nói thế nào, sau cái uy lập này, địa vị của Tào Vân Kiếm ở Bách Nguyệt Tông coi như là triệt để vững chắc, có con rể mạnh mẽ như vậy, ai lại dám sằng bậy? Cháu ngoại trai của Lâm Lạc kết hôn, Tô Mỹ chúng nữ tự nhiên phải nể tình, nhao nhao xuất quan, oanh oanh yến yến mỹ nữ thành đàn, mọi người thấy mà hoa mắt. Thái Lạc mặt dạn mày dày mang theo tân nương tử đến trước mặt từng bà mở kính trà muốn lễ gặp mặt, chúng nữ tự nhiên không thể keo kiệt, nhao nhao lấy ra bảo vật đưa tiễn. Các nàng đều là cấp bậc tinh vực, đồ vật có thể được các nàng thu há sẽ là phàm phẩm. Cảnh giới của Tào Vân Kiếm thấp có chút bảo vật nhìn không ra cũng thôi, nhưng sáu trưởng lão kia đều là thấy mà con ngươi đỏ bừng, hận không thể cũng có thể sinh ra một đống lớn con gái đến lập gia đình. Nhưng chỗ tốt của Lâm Lạc tuy bọn hắn không đến, nhưng sau này nếu theo sát Tào Vân Kiếm, đem Thái Lạc vỗ mông ngựa là tốt rồi, nói không chừng người ta nâng một ngón tay, chỗ tốt bọn họ còn hưởng không hết. Nghĩ như thế, bọn hắn không còn tiếp tục biệt khuất khuất phục Tào Vân Kiếm, ngược lại cam tâm tình nguyện rồi. Lúc này ai muốn khuyên bọn họ ly khai Bách Nguyệt Tông, bọn hắn sẽ liều mạng. Ân Uy Tịnh Thi mới là phục người chi đạo, trước kia Đại Bổng đã gõ qua, hiện tại muốn cầm chút ít cà rốt đi ra làm mồi dụ, tại sao phải sợ bọn hắn chơi ra cái bịp bợm gì? Hì hì, ngươi thật đúng là xấu. Tô Mỉ ở bên hông Lâm Lạc bấm một cái, Thái Lạc sẽ lớn gan như vậy, tự nhiên là được Lâm Lạc ám chỉ, bằng không thì tiểu tử này lại há dám như thế. Lâm Lạc cười ha ha, hắn chỉ có một cháu ngoại trai như vậy, hơn nữa Thái Lạc cũng không có để cho hắn thất vọng, vậy hắn tự nhiên muốn thêm vào chiếu cố. Hôn lễ viên mãn xong việc, năm đó bởi vì Thủy Doanh Tâm gieo xuống nhân, hiện tại giải quyết xong quả, coi như tất cả đều vui vẻ. Lâm Lạc cũng không có ở Bách Nguyệt Tông chờ lâu, mà là một cái cất bước về tới Lữ Thành, đi tìm Khương Huyền Binh. Tinh đế, dù cho dùng Khương Huyền Binh chấn định, cũng là hoảng sợ thất sắc, lộ ra vẻ mặt không thể ức chế. Có thể không kinh hãi sao? Lúc này mới bao nhiêu năm? 200 năm cũng không tới, tiểu tử này liền từ Huyễn Linh cảnh thẳng bảo tố tới Tinh đế nhất trọng thiên, mà những năm này hắn còn dậm chân tại chỗ không tiến. Tuy được thần tử, nhưng cũng chỉ là ở cảnh giới lĩnh ngộ mở một đầu đường tắt, nhưng lực lượng vẫn là cần thời gian dài dòng buồn chán tích lũy. Tiểu tử này đến tột cùng là hạng quái vật gì? Tiền bối, vãn bối đã nhập Tinh đế, có thể tiến hành vượt qua vũ trụ, không biết trong tay tiền bối có tinh đồ hay không, nếu không vãn bối cũng không biết chạy đi đâu. Lâm Lạc nói thẳng ý đồ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, tinh đồ 2. Mênh mông vũ trụ sao mà cực lớn, nếu không có tinh đồ chỉ dẫn, cái kia cho dù hắn là tinh đế nắm giữ không gian công pháp cũng không có dùng, chỉ biết chết già ở trong tinh hải hoang vu. Dù sao, chỉ cần ở trên phương hướng xuất hiện mảy may độ lệch, cái kia đều là ức vạn giảm khác nhau. Khương Huyền Binh cười khổ một tiếng, xem như đối với Lâm Lạc triệt để phục rồi, có chút yêu nghiệt là không thể dùng ánh mắt thường nhân đi cân nhắc. Có thể tu đến tinh đế cảnh, hắn tự nhiên cũng có thể khống chế tâm tình của mình, lập tức có thể làm được không oanh tại tâm, người khác là người khác, mình là mình, đây là hâm mộ không đến. Tiểu tử, ngươi cũng không cần gọi tiền bối nữa, tiếp qua vài năm, xem chừng tu vi của ngươi còn muốn vượt qua ta rồi. Khương Huyền Binh vẫn có chút cảm khái, dù sao Lâm Lạc yêu nghiệt cũng không phải nói tiếp nhận là có thể để cho người đơn giản tiếp nhận. Trong thế giới võ giả, dùng thực lực vi tôn. Khương Huynh, Lâm Lạc cũng không có sĩ diện cãi láo, hắn lại xưng đối phương tiền bối, chỉ là để cho song phương đều xấu hổ mà thôi. Tinh đồ ở đây, Khương Huyền Binh tiêu sái cười cười. Ban đầu ở trước mặt mấy lão tổ tinh đế như Nghiêm Kiếm Tâm hắn cũng không hề sợ hãi, cái kia càng thêm không cần sợ hãi đối với Lâm Lạc rồi, chỉ là giật mình tiểu tử này yêu nghiệt mà thôi. Mới qua mấy trăm năm, ngươi lại tăng lên như vậy, tốc độ tinh tiến tu vi như vậy, dù là ở thần giới cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. Trước kia, Lâm Lạc cho rằng thần giới tự nhiên toàn bộ là thần linh, nhưng về sau hắn mới biết, trước không cần phải nói, chỉ là thần linh sinh hạ con nối dõi, nhóm người này liền không có khả năng sinh ra là thần linh, cần từng bước tu luyện, mà võ giả hạ giới phi thăng, cũng có thể dùng bán thần khí cường đại mang lên một nhóm người. Tựu như Lâm Lạc, cho dù hiện tại hắn không có thiên anh điện, như vậy lúc hắn phi thăng thần giới cũng sẽ làm đến bán thần khí cùng loại. Thông qua phương thức thần chi thí luyện trang truyền thừa cho đời sau hoặc là thân nhân của mình, như vậy lúc người thứ hai lại phi thăng thần giới liền có thể đem một đống lớn người mang lên thần giới. Bởi vậy, thần giới thật ra là phàm nhân chiếm tỷ lệ càng lớn, thật giống như hạ giới tinh vực chí tôn, một cái tinh cầu lại có thể có mấy cái. Đương nhiên, tình huống ngân nguyệt tinh đặc thù, tinh vực chí tôn thì càng thiếu đi. Bất quá, tốc độ tu luyện như Lâm Lạc cũng chỉ là có thể ở thần giới sắp xếp thượng đẳng, mà không phải đỗ trạng nguyên. Thần giới, có được quá nhiều kỳ chân dị bảo mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, bởi vì bình chướng hai giới tồn tại, vật phẩm thần cấp không có cách nào truyền đến hạ giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khương Huyền Binh thở dài nói. Nhưng Lâm Lạc lại không lo phản hỉ, hắn cách thần cảnh cũng chỉ là kém một bước. Hiện tại cho dù không có thần quả thần dược cũng kéo hắn không được bao nhiêu thời gian. Nếu thần giới có nhiều kỳ chân như vậy, cái kia tư chất của Tô Mỹ chúng nữ sẽ không cần lo lắng rồi. Đương nhiên, những kỳ chân này tất nhiên không có thể đơn giản đem tới tay. Nếu không thần giới há sẽ là phàm nhân so với thần linh nhiều. Sớm cả đám đều thành tựu thần vị rồi. Nhưng Lâm Lạc chỉ cần có thể ở thần giới đánh ra một phiến thiên địa, các nàng Tô Mị muốn tiến vào thượng thiên thần, thần vương cấp bậc khả năng rất khó, nhưng muốn tu thành thần linh bình thường có lẽ tuyệt không vấn đề. Mà chỉ cần là thần, cho dù là hư thần, ngụy thần, đều có được thọ nguyên vô tận, đây đối với Lâm Lạc mà nói, đã có thể tiếp nhận. Người miễn là còn sống, có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích. Lâm Lạc tiếp nhận tinh đồ, cái này cùng địa đồ truyền thống trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Dùng con mắt là nhìn không ra, phải dùng thần thức đi nhìn, sẽ ở trong đầu xuất hiện một hình nổi, hiện đầy tất cả tinh cầu lớn nhỏ, mà chỉ cần đem thần thức tập trung một tinh thể, kia sẽ tự động truyền lại ra danh tự khỏa tinh thể kia. Nhưng tinh đồ này cũng chỉ là tuyệt lôi tinh vực mà thôi, cũng không có bao quát toàn bộ vũ trụ, mà đây cũng còn chưa hoàn chỉnh, theo như Khương Huyền Binh nói, hiện nay đang biết. Võ tu tinh vực liên minh như tuyệt lôi tinh vực có hơn vạn cái, có chút tinh vực tầm đó khoảng cách quá xa, ngay cả tinh không truyền tống cũng không cách nào thành lập. Gần kề chỉ là từ thần giới phản hồi lấy được tin tức mới biết được có tinh vực liên minh như vậy tồn tại. Tinh cầu cách ngân nguyệt tinh gần nhất, hơn nữa còn có sinh mệnh tồn tại có tất cả 3 cái, nhưng đừng nhìn bên trên tinh đồ chỉ kém mấy thốn khoảng cách như vậy, cái này phóng tới trong vũ trụ mà nói. Là lữ trình mấy ngàn năm thời gian. Bởi vậy, Lâm Lạc nhất định là lựa chọn một khỏa tinh cầu gần đây. Phi Vũ Tinh, ngươi lúc nào lên đường? Khương Huyền Binh hỏi. Ngân Nguyệt Thú không biết lúc nào sẽ bỏ niêm phong mà ra. Tự nhiên là càng nhanh đem tin tức thông chi đi ra ngoài càng tốt. Cái gia cố phong ấn này so với một lần nữa phong ấn, độ khó căn bản không phải một cấp độ. Ta còn có vài việc tư phải xử lý, nhưng cũng sẽ không cần bao nhiêu thời gian. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói ra. Chuyện riêng của hắn, tự nhiên là muốn triệt để giải quyết hỏa diễm cự nhân, lại đi thánh địa chuyển thoáng một phát. Báo Lâm gia diệt tộc chi thù ngày xưa, đây là huyết hải thâm cừu. Hơn nữa mấy lão gia hỏa ở thánh địa lại nhiều lần đuổi giết hắn. Thù này há có thể không báo. Đương nhiên, tứ đại tộc cũng không thể tiện nghi rồi. Cuối cùng, còn muốn đi đem Nam Nhược Hoa tiếp trở về. Ác bà vạn tuổi Mai Hoa tiên tử kia tự mình thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Vậy thì thôi, ngay cả việc tư đời sau cũng muốn nhúng tay. Lâm Lạc há có thể bỏ qua. Đã như vậy, ta cũng không lưu ngươi ngồi lâu. Bất quá, ngươi làm việc này chính là vì muôn dân chăm họ trong thiên hạ. Ta thật là bội phục. Như vậy đi. Ta liền đem chiến thiên thập bát trùy truyền thụ, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Dù sao lần này tiến đến điều binh, thực lực NG. Nếu như là tuyệt học khác, Lâm Lạc ngược lại cũng không có hứng thú gì. Nhưng chiến thiên quyết ba thức lại để cho hắn lấy được nhiều ích lợi. Hơn nữa đây cũng chỉ là hắn từ tư thế của Khương Huyền Binh lĩnh ngộ đạt được. Nếu có thể đạt được đối phương chân truyền, hắn tự nhiên có thể có được càng nhiều lĩnh ngộ hơn nữa. Chiến thiên quyết tuyệt đối là thần cấp công pháp liên quan đến pháp tắc phương diện, nếu không lại há có thể có uy lực lớn như vậy. Lâm Lạc cũng không có sĩ diện cãi láo, hắn đối với võ đạo có si mê mãnh liệt, tuyệt học như vậy hắn tuyệt không thể bỏ qua. Về chuyện bánh chưng đi, bánh quy lại, sau này gấp 10 lần trở về là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, tái nhập thánh địa chiến thiên thập bát trùy, là tổ tiên Khương gia ta thông qua thần chi thí luyện chẳng lấy được, vốn lấy ta xem ra, cái này cũng không nguyên vẹn, có lẽ còn có tầng càng sâu huyền bí, nhưng ta nghèo tâm lực, cũng không cách nào bổ túc bộ phận không trọn vẹn này. Khương Huyền Binh thở dài. Đây là tự nhiên, chiến thiên quyết chính là thần thuật, liên quan đến tầng diện pháp tắc. Đây là chỉ có thần linh mới có thể giao thiệp, dù cho Khương Huyền Binh lại thiên tài cũng vô dụng. Hai người một cái giáo, một cái học, hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Một ngày sau, Khương Huyền Binh không thể không hoảng sợ thán phục. Lúc trước thời điểm hắn tu luyện chiến thiên thập bát trùy, từ bắt đầu có thể nắm giữ tinh nghĩa trong đó, cái này tiêu hết hắn mấy trăm năm thời gian, mà càng là thông qua dài đến vạn năm thấm ngân, lúc này mới sâu tận xương tủy, trở thành một bộ phận bên trong tánh mạng của hắn. Nhưng yêu nghiệt lâm lạc này, ngắn ngủi một ngày như vậy, hắn liền nắm giữ đến tinh túy trong đó, tuy ở chiêu thức sử dụng có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng hàm xúc lại 10 phần, thậm chí so với hắn sử dụng đến còn cường đại hơn vài phần. Điều này có thể không cho Khương Huyền Binh bị đả kích lớn sao? Tốt xấu gì hắn cũng là một đời thiên tài, tiến vào tinh đế lúc chưa đủ 4 vạn năm, ở trong lịch sử toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh cũng có thể đứng vào top 10. Nhưng không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng, vừa so sánh với Lâm Lạc. Hắn tên thiên tài này chỉ có thể che mặt xấu hổ chạy vội. Ai, ngươi xuất sư rồi. Khương Huyền Binh bùi ngồi thở dài. Ngẫm lại cũng thế, tiểu tử này 200 năm liền từ huyễn linh cảnh bay đến tinh đế. Chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cùng hắn so sánh không phải tự tìm không thoải mái sao? Lâm Lạc gật đầu, trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Kỳ thật hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ chiến thiên thập bát trùy là vì bản thân hắn đã có trụ cột. Chiến thiên quyết sớm đã hình thành đại đạo lạc ấn chảy xuôi bên trong huyết mạch của hắn. Khương Huyền Binh làm bất quá là giúp Lâm Lạc bổ hết những lạc ấn này mà thôi. Nhưng muốn nói nguyên vẹn lại cũng chưa chắc. Chỉ là nguyên bản nếu như nói là 100-90, như vậy hiện tại là 100-85. Biên độ tăng lên cũng không phải rất lớn. Bởi vì Khương gia lấy được chiến thiên thập bát trùy vốn cũng không phải là nguyên vẹn. Nhưng lúc Lâm Lạc triển khai chiến thiên quyết mà nói, lực lượng của hắn tăng phúc đạt đến 15 lần. Cái này ý nghĩa khi hắn đạt tới tinh đế tam trọng thiên, chỉ là ở trên lực lượng có thể cùng hỏa diễm cự nhân đánh một trận. Lâm Lạc không khỏi mà tâm trí hướng về, chút gia lông của chiến thiên quyết đã khủng bố như thế rồi. Như vậy chiến thiên quyết nguyên vẹn lại đạt tới dạng độ cao gì? Gấp 100 lần lực lượng, 1000 lần lực lượng tăng phúc. Thần thuật, chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể đạt tới hiệu quả biến thái như vậy. Lâm Lạc ôm quyền nói, Khương. Cái này tự nhiên do hắn tự mình trở về bẩm báo càng thêm phù hợp. Chỉ là không có tinh không truyền tống mà nói. Vượt qua không gian không phải tinh đế am hiểu không gian công pháp là không thể đảm nhiệm. Hắn cũng chỉ có ở Ngân Nguyệt Tinh đợi. Nhưng nghe đến Lâm Lạc nói như vậy, hắn tự nhiên cực kỳ ý động. Tuy Khương gia phụng mệnh trông coi phong ấn, nhưng cũng không phải nói bọn hắn nguyện ý ở chỗ này chết già. Hơn nữa hôm nay Ngân Nguyệt Thú tùy thời có khả năng tỉnh lại. Khương gia thật giống như phàm nhân ngồi ở trên miệng núi lửa, một cái phun trào là toàn bộ chết. Lâm Lạc có thánh khí cho người ở, vậy thì giải quyết hết thảy tai họa ngầm, đáng lo là ở trong không gian pháp khí tu luyện vạn năm, nên chuẩn bị một ít vật tư. Khương Huyền Binh chỉ là thoáng suy nghĩ xuống, liền làm ra quyết định, hướng Lâm Lạc muốn 4 vị trí, cũng ước định sau khi làm Lâm Lạc hoàn thành việc vặt, đến Lữ Thành cùng hắn tụ hợp, hắn cũng sẽ đem người của mình mang tới. Thiên Anh Điện cũng đủ lớn. Tuy muốn đem toàn bộ người của Ngân Nguyệt Tinh sắp xếp đến là không thể nào làm được, nhưng muốn thu nhận trên 100 vạn người lại hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Lạc thống khoái đáp ứng, cũng đã đi ra tiệm thợ rèn. Hắn bây giờ còn có 4 sự kiện muốn làm. Thứ nhất, tìm thánh địa, tứ đại tộc báo thù. Thứ hai, đem hỏa diễm cự nhân thu thập, dị loại như thế hoàn toàn không thể tin. Thứ ba, đem Triệu Ngọc Phi cùng nhau mang đi. Hắn cũng không muốn con của mình trở thành điểm tâm ngọt của Ngân Nguyệt Thu. Thứ tư, đoạt lấy Nam Nhược Hoa, cũng đánh Mai Hoa Tiên Tử một trầu tàn bạo. Cái lão bà này hắn nhẫn đã đủ rồi. Nghĩ nghĩ, hắn một cái cất bước đi tới Thiên Phương Vực. Nhưng dược chàng U La Sơn đã là người và vật không còn. người kinh doanh dược chẳng đổi thành tồn tại mà Lâm Lạc hoàn toàn lạ lẫm. Hắn tiện tay nắm đến một người hỏi thăm, mới biết được nguyên chủ nhân của dược chàng ở 20 năm trước không biết tung tích. Nơi đây trải qua rất nhiều lần đổ máu tranh đấu, hôm nay nắm giữ dược chàng chính là Tiền thị gia tộc. Lâm Lạc không có hứng thú biết rõ Tiền thị gia tộc này là ở đâu xuất hiện. Hắn triển khai đại thần thông, đem chọn cái dược chàng cứ thế mà từ mặt đất chuyển lên, chẳng những dùng thần thức, còn có mắt thường cẩn thận đảo qua một lần. Lại căn bản không có phát hiện tung tích của thiên lôi trùy. Sau khi hắn tiến vào tinh đế, có thể triệt để sai khiến cái bán thần khí này, dù cho không ăn thứ tốt này, cũng có thể sâu sắc tăng cường thực lực của hắn. Không nghĩ tới thiểm điện tộc rõ ràng cả tộc bỏ chạy. Tứ đại tộc này đều tương đương với mang theo một tòa thành có thể di động. Bọn hắn thật muốn tàng trốn đến địa phương nào đó, Lâm Lạc căn bản không có khả năng tìm được. Nhưng vì cái gì thiểm điện tộc muốn rời? Dù cho đối mặt thánh địa hùng hổ dọa người, bọn hắn cũng mười mấy vạn năm một mực ở chỗ này, như thế nào đột nhiên nói chuyển là chuyển rồi? Đến cùng bọn hắn gặp tình huống như thế nào? Muốn nói sợ hãi Lâm Lạc, cái này Lâm Lạc tuy tự tin lại cũng có tự đại như vậy. Dù sao đối phương cũng không biết hắn tiến vào tinh đế có thể hoàn toàn khống chế thiên lôi trùy, có bán thần khí làm chỗ dựa. Bọn hắn lại có sợ gì? Lớn mật, lại dám đến địa bàn Tiền gia ta quấy rối. Trong dược tràng bay ra rất nhiều võ giả, có rất nhiều người ở bên trong dược tràng, có thì là khách nhân tới mua linh thảo đan dược. Thình lình chỉ cảm thấy một hồi lay động, rõ ràng bị người đến, xét nhà. Người trong dược tràng này tự nhiên nổi giận, còn tưởng rằng Lâm Lạc là thế lực nào đó phái đến cướp đoạt dược tràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, tái nhập thánh địa 2. Bọn hắn khống chế dược tràng 7 năm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, cơ bản mỗi 1-2 tháng sẽ có người đuôi mù muốn cướp đoạt quyền khống chế dược tràng, nhưng to gan lớn mật như Lâm Lạc, không kêu một tiếng liền dùng sức mạnh, cái kia chính là lần đầu thấy được. Không phải mãnh long bất quá giang a. Người trong dược tràng tuy đều nhao nhao hét lớn, nhưng trong nội tâm đều không nắm chắc, dù sao trong bọn họ cũng không có cao thủ chính thức. Về phần những khách nhân kia tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, việc này không liên quan đến mình tự nhiên cao cao treo lên. Thế giới võ giả, việc đâu đâu cũng không phải dễ quản như vậy. Lúc này Lâm Lạc mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người bị hắn nhìn lên một cái. Ai cũng từ không trung ngã rơi xuống, không biên không giới, mọi người chạy trốn lại xa cũng tránh không khỏi vận này. Hắn là vương, không ai có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Lâm Lạc không có ý cùng những tiểu nhân vật này dây dưa, lại là một cái cất bước, ở bên trong không gian xé rách, chuyển hướng hải ngoại thánh địa, thân hình lập tức biến mất. Đến tột cùng là cao thủ ở đâu ra? Thật lợi hại, lão tử bị hắn nhìn lướt qua. Giống như lục phủ ngũ tạng đều bị hắn thấy rất rõ ràng, linh lực toàn thân căn bản không bị khống chế. Bách gia gia, ngài là tu vi hạo linh cảnh, ngay cả ngài cũng tu vi người nọ đến tột cùng là cái gì? Nhưng nhìn hình dạng của hắn giống như mới 20 tuổi a. Các ngươi có nhớ rõ không, lúc cái dược tràng này vẫn còn do chủ nhân nguyên lai khống chế, cũng thường cách một đoạn thời gian sẽ lọt vào cường giả thần bí trấn áp. Dùng lão phu xem ra, cái này là cường giả thần bí kia. Tất nhiên là đúng rồi. Lúc trước dược chàng là không thiếu chủ linh cảnh cao thủ tỏa chấn, nhưng còn không phải bị người chấn áp đến cái dám cũng không dám phóng sao. Có thể chấn áp chủ linh cảnh cao thủ. C. Dùng tạo nghệ của Lâm Lạc bây giờ ở không gian công pháp, một cái cất bước tầm đó liền có thể đến tùy ý một nơi hẻo lánh trên ngân nguyệt tinh. Thời điểm hắn xé mở không gian xuất hiện lần nữa, một hòn đảo cực lớn mờ mịt chi khí vờn quanh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc trước tới làm tặc, hắn tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lần này là đến đây trả thù. Lâm Lạc không hề cố kỵ mà đánh giá hòn đảo khổng lồ này, như vỏ trứng gà bao phủ một tầng sương mù. Tầng sương mù này là linh khí của linh mạch ở trên đảo tràn ra ngoài, Lâm Lạc cất bước đi vào. Chỉ cảm thấy tầng sương mù này dính tính 10 phần, Nếu không có cấp bậc tinh vực căn bản không thể thông qua. Bất quá, mục đích của sương mù này cũng không phải cản trở, mà là phong tỏa linh khí. Dù cho Lâm Lạc cường hành tiến vào cũng không có gây ra cảnh báo cái gì. Sương mù dày đến 10 trượng, khi Lâm Lạc bước ra một bước cuối cùng, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, hiện ra một cảnh đẹp như tiên cảnh, thác nước từ bầu trời bay xuống. Các loại linh thảo ở Đông Châu đều có thể được xưng tụng kỳ chân, ở nơi này mọc như cỏ dại, để cho nhân tâm khoáng đạt hơn rất nhiều. Hừ, rất biết hưởng thụ, bất quá cảnh đẹp như thế lại há có thể chỉ cho các ngươi những người này chứng kiến. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, mấy cái cất bước liền hướng ở chỗ sâu trong hòn đảo đi đến. Tuy ngân nguyệt thú tùy thời có khả năng tỉnh lại, đến lúc đó thánh địa cũng không có khả năng giữ được. Nhưng Lâm Lạc oán hận những người này vì tư lợi, dù chỉ có 1.000 năm, 100 năm, hắn cũng muốn đem thánh địa nổ nát, làm cho mọi người trên cả ngân nguyệt tinh có thể hưởng thụ linh khí dồi dào thoáng một phát. Phải biết có thể tiến vào tiên thiên cảnh có thể nhiều thêm 100 năm thọ nguyên, mà Nam Châu bởi vì linh khí mỏng manh, vô số võ giả ở hậu thiên tầng 12 bùi ngùi cả đời, nếu như là linh khí sung túc, không nói mỗi người đều có thể xông lên tiên thiên cảnh, nhưng ít ra có thể nhiều hơn gấp đôi. Cũng là nói, hành vi ích kỷ như thế của thánh địa, tương đương với xóa đi bách niên thọ nguyên của ức vạn võ giả Nam Châu. Vì ra mấy cái tinh đế tinh hoàng này, lại để cho toàn bộ người trong thiên hạ trả giá thật lớn. Quả thực so với thái bổ thuật của âm dương thánh giáo còn muốn cho người tức lộn ruột. Hơn nữa, đây là giết người không thấy máu. Lửa giận trong lòng Lâm Lạc di động, mặc dù không có vận dụng không gian thuấn di, vốn lấy thân pháp của hắn lúc này cũng cực kỳ nhanh chóng, cho dù muốn đi dạo toàn bộ hòn đảo cũng không phí bao nhiêu thời gian. Ở giải đất trung tâm hòn đảo, kiến tạo lấy một tòa thành thị cự đại, tuy là một tòa thành thị, lại bị phân cách trở thành hai bộ phận dị thường rõ nét, tựu như thái cực âm dương ngư, phong cách kiến trúc hai bộ phận này cũng hoàn toàn khác lạ. Thật giống như đem hai tòa thành thị bất đồng cứ thế mà một hợp thành hai, tất cả lấy một bộ phận liền lại với nhau, thấy thế nào đều làm người cảm thấy không thoải mái. Thánh địa cũng không phải chỉ có nhân loại, mà là nhân loại cùng hung thú cộng đồng nắm giữ. Chỉ có điều hung thú ở chỗ này được xưng là yêu tu, là xúc sinh hóa hình. Đương nhiên, những lời này Lâm Lạc cũng chỉ có thể ở trong lòng nói, nếu như bị Đường Điểm nghe được mà nói. Tiểu ma nữ tất nhiên không chịu thôi, không đem chỗ tốt của Lâm Lạc toàn bộ ép đi ra ngoài là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Lâm Lạc thu liễm khí tức, tiến nhập trong thành thị, thánh địa này mười mấy vạn năm tích lũy khẳng định có nội tình thâm hậu, hắn muốn xem trước tình huống một chút. Lựa chọn đệ nhất của Lâm Lạc tự nhiên là bán thành nhân loại. Nếu như không nói, không có người sẽ phát hiện nơi này là thánh địa. Bởi vì nơi này cùng thành thị bên ngoài thật sự là không có cái phân biệt gì quá lớn. Có trà lâu, có quán rượu, có sòng bạc, thậm chí còn có thanh lâu. Bất quá, ánh mắt của Lâm Lạc nhìn qua nữ tử trong thanh lâu rêu rao khoe khoang kia, không khỏi mà sững sờ. Bởi vì những cô gái này thình lình ở sau lưng mọc ra một đôi cánh chim bạch sắc. Bạch Vũ tộc, lúc tứ đại tộc còn không có đến thế gian, ngân nguyệt tinh chư hầu mọc lên san sát như rừng, bạch vũ tộc, địa hành tộc, tuần thú tộc là người nổi bật trong đó, cũng ở trong quá trình tứ đại tộc thống nhất ngân nguyệt tinh, bọn hắn lựa chọn thần phục với tứ đại tộc, được xưng là hạ tam tộc. Nhưng mà, đợt vẫn thần thứ hai hàng thế, hạ tam tộc lại hai mặt, cùng đợt vẫn thần thứ hai cấu kết phản bội tứ đại tộc, ở lúc mấu chốt cho tứ đại tộc một đao, nhưng không nghĩ tới chính là, tứ đại tộc còn có tổ khí khủng bố, ở bên trên tiên thiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, Khai chiến 1. Tuy dùng đợt vẫn thần thứ hai thắng lợi mà xong việc, nhưng thỏ khôn chết, chó bị làm thịt. Hạ tam tộc cũng bị tổ tiên thánh địa chọc một đao, gần như bị diệt tộc. Tuần thú tộc trời sinh am hiểu ngự sử hung thú. Cái này phạm vào kiêng kỵ của yêu tu, trực tiếp bị xóa đi. Hôm nay cũng chỉ vẹn vẹn có các loại môn phái nhỏ như tuần thú tông ở bên ngoài lập thế, truyền thừa lấy một ít công phu gia lông của tuần thú tộc. Thiên phú thần thông của địa hành tộc là đào đất, bọn hắn bị trộm đến thánh địa làm quáng nô, khai thác thiên địa linh mạch, mà biểu hiện ra không có ăn đau khổ gì, nhưng kỳ thật thảm nhất là phải kể tới Bạch Vũ tộc. Bạch Vũ tộc trời sinh tuấn nam mỹ nữ, lại sinh dị tướng, có hai cánh có thể ở hậu thiên cấp độ phi hành, xen vào nhân loại cùng hung thú tầm đó. Cái này lại để cho bọn hắn đã nhận được nhân loại cùng yêu tu đồng thời ưa thích. Nam tử biến thành lợn giống, nữ nhân thì trở thành kỹ nữ, thế thế đại đại đều chỉ có thể sinh hoạt trong thanh lâu, cung cấp người phát tiết. Nếu lớn lên thiên tư quốc sắc, thì sẽ bị đại nhân vật bọc lại độc hưởng. Mười mấy vạn năm xuống, chủng tộc này đã mất đi tất cả ngạo khí năm đó, thậm chí quên lãng lịch sử đã từng huy hoàng của bổn tộc, chỉ là sống tạm hậu thế. Người phản bội, kết cục chính là như thế. Lâm Lạc lắc đầu, Hạ Tam tộc không là đồ tốt, nhưng thánh địa như thế nào là hàng tốt? Bọn hắn bất quá là chó cắn chó, nhưng mười mấy vạn năm xuống, cừu hận sâu hơn cũng nên nhạt ra rồi. Năm đó tổ tiên song phương gây ra nghiệp chướng đã sớm treo hết. Hôm nay người không cần phải lại vì tổ tiên mà bồi thường cái gì, tuần thú tộc chết hết cũng thôi, địa hành tộc, Bạch Vũ tộc trả giá cao, bị trừng phạt đã đầy đủ rồi. Lâm Lạc không nghĩ đi đòi nợ cũ 20 vạn năm trước, nhưng Lâm gia bị diệt môn là sự tình bất quá ngàn năm trước. Chủ hung đến nay còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thù này, hắn nhất định phải báo. Ân, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn đến một thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng còn không có đợi hắn nghĩ tới đây là ai, nhân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Là ai? Vậy mà lại để cho hắn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hơn nữa, đó là một nữ nhân dáng người thướt tha, cũng không phải Phương Văn Kiệt, La Thiên Sâm. Làm sao có thể lại để cho hắn sinh ra cảm giác như vậy? Lâm Lạc lắc đầu, không thèm nghĩ loại việc nhỏ không đáng kể này nữa, lại chuyển đến nửa thành thị khác. Cái này hoàn toàn không có một tia trang nghiêm của thánh địa. Hỗn loạn, dã man, nguyên thủy. Đây là ấn tượng đầu tiên khi Lâm Lạc đi vào nơi đây. So với bên nhân loại kia phồn hoa, ở đây thật giống như thôn trang chịu đủ chiến hỏa bị thương, cơ hồ không có một tòa phòng ốc nào là nguyên vẹn. Mà Lâm Lạc cũng lập tức biết rõ đây là vì cái gì. Hắn đặt chân trên đầu đường này, trong khoảng cách ngắn ngủn chưa đủ trăm trượng, có ít nhất 8 nhóm người đánh nhau, hơn nữa không phải 8 cái. Mà là 8 nhóm, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cho dù là thánh địa có cấm chế bảo hộ, nhưng mà không chịu nổi nhiều tinh vực cấp chí tôn hỗn chiến như vậy. Thỉnh thoảng liền gặp một đạo nhân ảnh như tên lạc tiến đụng vào một gian phòng ốc, oanh ra một cái động lớn. Sau đó người nọ lại rung đùi đắc ý, tựa như không có việc gì chạy ra, hét lớn một tiếng lại chụp một cái đi ra ngoài. Mà đó cũng không phải toàn bộ của hỗn loạn. Thậm chí Lâm Lạc còn chứng kiến có mấy đôi nam nữ xem náo nhiệt đến động tình, rõ ràng ở bên đường làm ngay việc ấy. Tiếng đánh nhau, thanh âm dâm loạn liên tiếp, Lâm Lạc tựa hồ thấy được văn minh bị chôn vùi. Nhân loại. Một tên nam nhân đầu sói nhún nhảy lấy cặp mông trắng tuyết của một nữ nhân, ánh mắt quét đến trên người Lâm Lạc, lập tức lộ ra thần sắc chán ghét. Ha ha ha, tiểu tử nhà ai rõ ràng dám một thân một mình chạy đến Nguyệt Thần Thành chúng ta. Hắn một tay đẩy nữ nhân đang nằm sấp ra, kéo ra cự vật còn dính lấy chất lỏng không rõ hướng Lâm Lạc đi tới. Đại nhân, nhà của ngươi chưa nói với ngươi, Nguyệt Thần Thành là không thể xông loạn hay sao? Ha ha ha, hôm nay Ngao đại gia giúp bờ mông của ngươi nở hoa, cho ngươi một chút lạc thù. Ngươi cái đầu huyết lang này, lão nương còn không có ăn no bụng, lại đi dán tiểu bạch kiểm rồi hả? Về sau đừng có lại tìm lão nương sẽ không tiện nghi ngươi. Nữ nhân bị đẩy ra kia thì mặt mũi tràn đầy lửa giận, căn bản không ngại đưa hạ thể trơn bóng lộ ra trước mắt bao người. Yêu tu, vốn là hung thú đã lấy được linh trí chuyển biến thành hình người, nhưng vẫn thuộc về giá thú hung man nguyên thủy, mà giá thú tùy tiện tằng tiểu với nhau đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu ở trên đường cái chứng kiến một đầu chó mực mặc đồ lót, đó mới gọi kinh thế hãi tục. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, tay phải vung lên, phốc, chỉ thấy huyết quang di động. Hạ thể của nam nhân tự xưng Ngao đại gia kia lập tức tràn ra tử huyết, vật đại diện cho nam nhân kia đã rơi xuống đất. A, Ngao đại gia lớn tiếng kêu thảm thiết. Cái này thật đúng là đau nhức nhập nội tâm, ở dưới tinh vực chi lực oanh kích xuống, thương thế căn bản không có khả năng đơn giản lành lại. Hơn nữa, Lâm Lạc chính là tinh đế, hắn bất quá là tinh vương nho nhỏ, song phương kém hai đại cảnh giới. Hơn nữa Lâm Lạc yêu nghiệt, trừ khi Lâm Lạc tự mình làm, nếu không nửa đời sau của hắn cũng chỉ có thể làm thái giám rồi. Thật to gan, lẻ loi một mình xông vào Nguyệt Thần Thành không tính, còn dám ra tay đả thương người. Lúc này trên đường cái đánh nhau cũng kết một tiếng dừng lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc. Trong bọn họ nội bộ đánh cho lại hung, nhưng lúc gặp gỡ nhân loại sẽ trước buông ra, liên thủ cùng chống chọi. Đây là mâu thuẫn của hai đại tộc đàn, đại cục lớn hơn hết thảy. Nơi này có gần 200 tinh vương, nhưng không có một là tinh hoàng cấp bậc. Cái này rất bình thường, võ giả tầm đó, kém nhất trọng thiên đều được cung kính tương đối. Không có người trời sinh nguyện ý khom lưng, đặc biệt là cấp bậc tinh vực chí tôn. Cái kia tự nhiên là tất cả lăn lộn lại, một tinh vương cùng tinh hoàng ở cùng, cái kia cả ngày liền làm kẻ phụ hòa a. Chẳng những không có tinh hoàng, ngay cả tinh vương nhị trọng thiên cũng chỉ có Liêu Siêu vài cái. Đây là thủ lĩnh mấy nhóm người, như là lão đại lưu manh của đầu đường xó chợ. Những yêu tu này toàn bộ vây đi qua. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Hắn vốn là đến tìm Thánh Địa La Lý Phương Tam gia báo Lâm gia diệt môn chi thù, lại không nghĩ rằng trước cùng yêu tu, những xúc sinh này làm thành một đoàn. Vậy thì đại náo một hồi a. Dù sao lần này hắn tới Thánh Địa cũng không có tính toán chỉ động mồm mép, mà là muốn đem chỗ này hủy đi, đem thiên địa linh mạch quy cho toàn bộ thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, khai chiến 2, tiểu tử, còn dám cười, thật sự là ăn hết gan báo rồi. Này, cái gì gọi là ăn hết gan báo, tiểu tử này có thể ăn được gan lão tử sao? Mà nó, ngôn ngữ của nhân loại thật sự là buồn nôn, tất cả đều là ô nhục đối với yêu tu chúng ta. Đậu xanh rau má cũng không phải thực sự đang mắng ngươi. Xách, bất quá tên tiểu bạch kiểm này da mịn thịt mềm, lão nương thấy mà chảy nước. Các ngươi đừng đánh hắn tàn phế, lão nương còn muốn cùng hắn chơi đùa. Cả đám bảy mồm tám lưỡi thảo luận, chỉ coi Lâm Lạc là hậu bối của đại gia tộc trong thành nhân loại bị làm hư, rõ. Cái này nếu hơn 200 tinh vương còn thu thập không được một nhân loại tiểu tử, cái kia mặt mũi của yêu tu không phải mất hết sao? Đừng chủ quan, tiểu tử này rất khó đối phó. Một nam nhân có con mắt dài nhỏ như độc xà nói. Khi há mồm, chỉ thấy một đầu lưỡi như loài rắn. Hiển nhiên bản thể của hắn là rắn. Chúng yêu tu đều dùng mình, có thể một chiêu phế bỏ Ngao đại gia. Tiểu tử này xác thực không đơn giản. Liên thủ cùng tiến lên. Những yêu tu này hét lớn một tiếng, nhao nhao chụp một cái đi lên, hướng Lâm Lạc phát động công kích. Bọn hắn đã bỏ qua nhân gian lễ phép, có thể ở bên đường tằng tiểu với nhau, há lại sẽ để ý liên thủ đánh hội đồng một người. Sư tử, sói ở lúc săn giá thú cỡ lớn, từ trước đến nay là một đám cùng lên, trong mắt bọn hắn, kết quả mới là trọng yếu nhất, quá trình như thế nào hoàn toàn có thể bất kể. Lâm Lạc mạnh nhất ở chỗ chiến thuật biển người đối với hắn là không có hiệu quả, huống chi những người này nếu so với hắn còn kém hai đại cảnh giới. Tiện tay nhấn một cái, ba ba ba, từng mảnh tử huyết vẩy ra, những yêu tu này đều bị chấn đến eo gãy chân gãy, ở dưới tinh vực chi lực áp chế. Bọn hắn không có mấy trăm năm tu dưỡng là khỏi phải nghĩ đến phục hồi như cũ. Hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không vô luận là không gian thiết cát, thần hòa hay là kim hệ công phạt, đều có thể khiến những yêu tu này lập tức tử vong. Lâm Lạc có thể tiếp nhận hải nạp bách xuyên, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Đối với dị loại hắn cũng không có quá nhiều căm hận. Dù sao lúc nhân loại làm ác so với dị loại muốn hung ác gấp trăm lần, nhưng điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến trên đầu của hắn.